Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 25, bán nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền của cô phải tiêu hết, không giữ lại một đồng. Cho nên cho dù xum xoe với cô cũng không có tác dụng gì. Tôi không cần, cảm ơn. Lục Hướng Noãn không đợi ông ta nói chuyện đã mở miệng trước. Cô gái, cô khoan hãy từ chối. Chúng ta ngồi xuống tâm sự đi. Cô có bất cứ yêu cầu gì chúng tôi đều có thể đồng ý. Cái miệng của Hành Trường nói không ngừng. Còn không quên nâng đôi chân thấp khớp đuổi theo Lục Hướng Noãn. Sợ bị người ta bỏ xa. Lục Hướng Noãn dừng lại. Nhìn ông ta nhăn mặt nói. Tôi không cần. Cảm ơn. Đừng mà cô gái. Chúng ta tâm sự đi. Không vứt bỏ. Không buông tay. Liệt nữ sợ triền lang. Ông ta không tin mình không chinh phục được khách hàng lớn này. Lúc này ông ta giống như viên kẹo mạch nha. Lục Hướng Noãn quăng kiểu gì cũng không quăng ra được. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể ra đường vẫy một chiếc taxi. Sau đó nghênh ngang rời đi. Khiến Hành Trường chỉ có thể hít khói xe ô tô. Tức tới mức dậm chân. Lục Hướng Noãn trực tiếp bảo tài xế lái xe tới trung tâm thương mại gần đó. Sau đó cô nhanh chóng mua quần áo mới thay ra. Đợi đến khi cô ra bên ngoài đã rực rỡ hẳn lên. Bộ quần áo màu đen trên người được cô ném vào trong không gian. Dáng vẻ của cô hiện giờ, cho dù là ai cũng không nhìn ra được là người phụ nữ mới nhận giải thưởng lớn 1.314 tỷ vừa rồi. Sau đó cô lên taxi đến bệnh viện nhân dân số 1 Nam Thị. Tìm chủ nhiệm đưa đơn từ chức. Cho dù chủ nhiệm giữ lại kiểu gì, Lục Hướng Noãn cũng không nhả ra. Vẫn luôn chắc chắn mình muốn từ chức. Bởi vì cô phải dùng những ngày dư lại vào tích trữ hàng hóa. Cuối cùng chủ nhiệm không có biện pháp chỉ có thể đồng ý, nhưng mà mất nửa tháng để hoàn tất thủ tục. Lục Hướng Noãn bày tỏ hiểu rõ. Cuối cùng rời khỏi bệnh viện trước vẻ mặt tiếc hận của chủ nhiệm. Làm việc dưới cường độ cao còn áp lực đã mài sạch phần nhiệt tình của cô với y học. Nếu không phải cuộc sống ép buộc, cô đã sớm từ chức không làm. Cuối cùng bây giờ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc sống này. Sau khi Lục Hướng Noãn rời khỏi bệnh viện thì cảm thấy không khí cũng tươi mát hơn nhiều. Sau đó vội vàng quay về tiểu khu. Bởi vì đã hẹn xong hôm nay tới xem nhà. Khi cô đến người môi giới đã dẫn người đợi ở cửa từ lâu. Lục Hướng Noãn ngượng ngùng nói xin lỗi. Sau đó mở cửa cho bọn họ xem nhà. Nhà mà Lục Hướng Noãn mua có vị trí địa lý rất tốt. Giao thông tiện lợi, gần đó có siêu thị cỡ lớn và chợ nông sản, còn có học khu, mỗi hộ ngay ngắn, người mua liếc mắt một cái là coi trọng. Lục Hướng Noãn muốn là trả hết một lần, cho nên giá thấp hơn các hộ khác trong tiểu khu nhiều. Người mua cũng biết bỏ lỡ thôn này thì không còn cửa hàng này nữa, nên nghiến răng đồng ý, nhưng mà bảo Lục Hướng Noãn cho bọn họ một ngày chuẩn bị tiền. Dù sao 100 vạn. Không phải người bình thường nói lấy là lấy. Lục Hướng Noãn đồng ý. Sau khi làm mọi chuyện thỏa đáng xong Lục Hướng Noãn tiễn người đi. Mới lục tung tìm hộ chiếu của mình. Đây là làm khi lần trước ra nước ngoài học tập. Cũng may thị thực chưa quá hạn. Nếu không sẽ có phiền phức. Cô lấy được hộ chiếu xong thì rời đi về khách sạn. Khi cô nằm trên giường nghỉ ngơi nhàm chán lướt Weibo. Phát hiện tin tức cô nhận thưởng đã lên đầu hot search. Đồng thời còn có tin tức cô trúng vé số nhưng không quyên góp tiền. Lục Hướng Noãn xem bình luận. Bình luận gần như đều là khiển trách mắng chửi cô. Nhưng mà cô không khổ sở. Dù sao thời buổi này có tiền mới là vương đạo. Những người đó chẳng qua là không ăn được nho thì nói nho xanh. Hâm mộ ghen tị hận mà thôi. Hứa Nhạc mới bận công việc trong tay xong. Đồng nghiệp đưa cho anh ta 2 vé buffet nhà hàng. Anh ta mở ra xem, là nhà hàng buffet đắt nhất ở Nam Thị, lập tức nghĩ tới học muội, cách trương.